Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 356. Sau khi tan lớp, Đàm Tiểu Ân vừa tới nhà, vừa vặn đuổi kịp Đinh Cẩn đón xe trở lại. Hắn nhìn cô một cái, không có lên tiếng, đi vào bên trong. Đàm Tiểu Ân hỏi, nghe nói cậu thích Hồ Tiểu Chi. Đinh Cẩn liếc cô một cái. Tôi không có mù, Đàm Tiểu Ân nói. Vậy cậu chính là cố ý để cho cô ta bị tất cả mọi người ghét. Buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, Hồ Tiểu Chi bị tất cả mọi người xa lánh đấy. Liền ngay cả bạn bè bình thường chơi thân với Hồ Tiểu Chi cũng coi Hồ Tiểu Chi là tình địch. Không cho Hồ Tiểu Chi cùng với bọn họ ngồi chung một chỗ. Trước Hồ Tiểu Chi cố gắng bôi nhọ để mọi người chê cười Đàm Tiểu Ân. Đại khái không nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị như vậy. Đinh Cẩn một mặt lãnh đạm thờ ơ, đáng đời. Đàm Tiểu Ân nhìn Đinh Cẩn, chế nhạo nói, thật là máu lạnh, ngay cả nữ sinh cũng không tha. Đinh Cẩn liếc cô một cái, hắn đây là vì ai chứ? Cô lại không có chút biết ơn nào cả. Hai người về đến nhà đã thấy Âu Châu Du đang ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Đinh Cẩn từ bên ngoài đi vào. Bảo bảo, Đinh Cẩn nhíu mày một cái. Mẹ có thể đừng gọi con như vậy nữa được không? Mỗi lần ở trước mặt người khác còn bị gọi là bảo bảo. Hắn rất lúng túng. Hắn đã lớn như vậy rồi. Âu Châu Du cười một tiếng. Nhìn Đàm Tiểu Ân đang đi vào. Hai người cùng về à? Đinh Cẩn nói. Không có. Cả nhà qua chuyên 3.1 đọc khích lệ nhóm lên chương tốt nhé. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Châu Du. Chị, sau khi kết hôn đến bây giờ, cũng chưa từng thấy Âu Châu Du. Âu Châu Du gần đây rất bận rộn. Giờ phút này nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, chị cười một tiếng. Tiểu Thu, nghe nói em bị bệnh. Đã đỡ chưa? Mặc dù biết chuyện Đàm Tiểu Ân cùng Đinh Cẩn đã từng yêu nhau, nhưng thái độ của Âu Châu Du đối với Đàm Tiểu Ân như cũ không thay đổi. Chỉ là có chút cảm vặt. Đã không sao nữa rồi. Đàm Tiểu Ân đi tới. Chị dạo này bận lắm mà, cũng khá bận. Âu Châu Du giải thích ý đồ hôm nay mình tới đây. Nghe nói bảo bảo nhà chị chạy tới nơi này quấy rầy hai người. Chị tới xem một chút. Chị cảm thấy đứa con trai này thật sự quá tùy hứng. Âu Minh Chiết cùng Đàm Tiểu Ân còn đang trong thời kỳ trăng mật. Nó không phải là muốn đi qua làm kỳ đà cản mũi đấy chứ. Đinh Cẩn ngồi ở trên ghế salon, cũng không cảm thấy nơi nào không ổn. Con ở chỗ này tốt vô cùng. Âu Châu Du nghiêm túc nhìn hắn một cái. Cậu con không thích ồn ào. Con còn chạy tới nơi này gây phiền toái. Thật là không hiểu chuyện. Mặc dù ngoài miệng nói, Âu Minh Chiết ghét ồn ào, nhưng kỳ thật, trong lòng Âu Châu Du thật sự lo lắng chính là Đinh Cẩn. Đinh Cẩn thích Đàm Tiểu Ân. Mỗi ngày nhìn lấy bọn họ ở chung một chỗ, trong lòng sẽ khổ sở đến nhường nào. Nhưng mà, gần đây chị gọi điện cho Đinh Cẩn nó đều rất cố chấp. Hiện tại trời bắt đầu lạnh rồi. Trong ký túc xá khá lạnh. Vì vậy tạm thời buông thả hắn ở chỗ này. Có Âu Minh Chiết theo dõi hắn, mình cũng yên tâm một chút. Tránh cho hắn ở bên ngoài cùng bạn học làm bừa làm loạn. Đinh Cẩn không nói lời nào. Âu Châu Du nhìn Đàm Tiểu Ân, cười một tiếng, nói với Đinh Cẩn, con đi lên phòng đi. Mẹ có lời muốn nói riêng với mợ con. Cách chương.